南无阿摩阿哈蒙那瑟坦那伽阿摩阿哈尼阿哈蒙那。南无阿蒙那瑟坦那伽阿摩阿哈尼阿哈蒙。南无阿蒙瑟坦那伽阿摩。Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2018 tại chùa Tâm Giác ở München, Đức Quốc. Lâu lắm rồi thầy Chí Siêu mới có dịp trở lại chùa Tâm Giác. Lần này trở lại đó thì thầy rất là hoan hỷ thấy chùa được mở mang thêm, là thấy cái phần này nó rộng ra, nó tránh diện được nới rộng ra, với lại thấy cái vườn phía đằng sau được hoàn tất, nó lại bức tượng Phật A Di Đà mãi tít ở trên trên cùng. Thì như vậy là Phật tử chùa Tâm Giác hộ trì Phật pháp tương đối khá, như vậy là rất là tốt. Cầu mong quý vị tiếp tục ủng hộ với lại hộ trì cho chùa càng ngày càng khá hơn. Hôm nay thầy chủ trì chùa Tâm Giác có thỉnh thầy Chi Siêu tới để mà giảng pháp cho quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ nghe cái đề tài là chánh báo và y báo. Quý vị có biết chánh báo y báo là gì không? Có nghe qua bao giờ chưa? Chưa hả? Nghe cái danh từ lạ quá hả? Danh từ này lạ quá, giờ sao giờ? Danh từ Phật pháp nghe nó lạ, nhưng mà thật ra nếu tí nữa nghe rõ ra nó là không có gì lạ hết, rất là tầm thường. Hai cái danh từ này đó là đặc biệt của trong duy thức học thường dùng đến. Chánh báo với lại y báo, trong này hai cái nó có chữ báo. Báo ở đây là quả báo. Thì đạo Phật là dạy cho chúng ta về nhân quả, nên chúng ta làm một cái gì đó, đó là nhân, rồi cái nhân đó sau này nó sẽ cho ra cái quả, quả báo. Báo là quả báo đó. Thì chữ báo tức là quả báo, mà quả báo nó có hai loại, một cái là chánh báo, một cái là y báo. Nói ngược lại đó, chánh báo tức là quả báo chánh, chính, Việt Nam gọi là chánh, nhưng mà chính, quả báo chính hay là quả báo chánh. Còn y báo là cái quả báo nó nương theo thôi, nó nương theo, y theo cái chánh báo. Thì chánh báo là quả báo chính, là cái gốc. Mà y báo là quả báo nó nương vào chủ. Nương vào chủ là chánh đó. Y là nương vào, nó chỉ nương vào cái chính thôi. Chánh báo là cái gốc, còn y báo là cái ngọn. Thì theo duy thức học đó, chánh báo và y báo, cả hai cái này đều phát xuất từ cái tâm thức của mình. Và tâm thức đó chính là A Lại Gia thức. Mình có thể biết trong chúng ta, mỗi khi chúng ta làm một cái gì đó, đó là đều do cái ý, tâm ý làm chủ, ý dẫn đầu các pháp hay tâm dẫn đầu các pháp. Mỗi lần mình nói một câu dễ thương hay là mắng chửi hay là đánh ai đó, thì mỗi khi mình làm những cái đó, đó nó đều có cái gốc là từ cái tâm người ra. Tất cả những cái hành động, những cái tác nhân đều do từ cái tâm mình ra hết. Cho nên sau đó cái quả đó, nó cũng phát xuất từ cái tâm mà ra. Thí dụ ở đây quý vị tu niệm Phật, thì ai niệm Phật? Niệm Phật từ đâu? Cái tiếng niệm Phật nó phát xuất từ đâu? Là từ tâm mình. Mình muốn niệm Phật, nhớ tới Phật, thì lúc đó nó mới tác động vào cái miệng, mình mới niệm Phật. Rồi cái quả báo mà người tu niệm Phật thuần thục, thì cái quả báo thuần thục đó nó sẽ cho ra một cái kết quả là sau này khi mình chết, mình có thể tái sinh ở một cảnh giới gọi là cảnh giới cực lạc. Đó, thì đó là cái quả. Thì cả hai cái chánh báo y báo đều phát xuất từ tâm hết. Đó. Thì giờ nói sơ sơ như vậy, giờ đi đơn giản hơn chút xíu. Khi mà mình tái sinh đó, thì hai cái này đi theo. Mỗi khi mình tái sinh thì mình tái sinh đến một cảnh giới nào đó, thì cái cảnh giới đó gọi là y báo. Đấy, y báo là khung cảnh. Còn chánh báo là gì? Chính là cái thân, đúng rồi. Đó. Thì giờ trở lại ngay đây, mình đã ở đây nè, thì cái chánh báo là cái gì? Chánh báo là gì quý vị? Thân mình đó, thân là mình, cái thân mình là chánh nè. Rồi y báo là gì? Chùa nè, cảnh chung quanh là chùa Tâm Giác nè, Nguyên Trần nè, nước Đức nè, là y báo. Và cái nơi y báo là cái nơi mà chánh báo nó đang ở trong đó. Nhưng quý vị rõ chưa? Chánh báo nói theo danh từ bình dân, chánh báo chính là cái thân này, cái thân tứ đại, cái xác thân của mình đây. Rồi y báo là gì? Y báo là cái khung cảnh, cái nơi mà cái thân đó, cái xác thân đó nó sống ở trong đó. Thì khi mà mình chết mình tái sinh, thì nếu mình tái sinh dưới địa ngục đó, thì y báo là gì quý vị? Đúng rồi, y báo là địa ngục, hay quá. Rồi chánh báo là gì? Đúng rồi, chánh báo là cái thân đang nằm trên cái chảo đó. Tại xuống dưới địa ngục là làm quỷ sứ nó chiên xào mình cắt ra đó, thì hiểu rồi phải không? Rồi bây giờ nếu mình kiếp sau mình chết tái sinh ra cảnh giới của thú vật, thì thí dụ như con cọp đi, thì chánh báo là gì? Đúng rồi, chánh báo là con cọp. Đúng rồi. Còn y báo là gì? Y báo rừng, hay lắm. Hay sở thú cũng được, đúng rồi. Hay. Vậy là quý vị hiểu chánh báo y báo rồi, dễ rồi phải không? Rồi thêm một cái nữa, nếu mà kiếp sau mình làm gì đó, thì mình hay đi câu cá này, hay ăn thịt cá hay là ăn đồ gì đó, chết tái sinh, tái sinh làm cá, vậy thì chánh báo là gì? Cá, đúng rồi. Còn y báo là gì? Sông, biển, hồ, đó đúng rồi, hay đó rồi. Quý vị hiểu chánh báo y báo rồi, dễ mà ha. Rồi vậy giờ thí dụ nữa, nãy giờ toàn thí dụ ghê không à, giờ thí dụ khá hơn chút. Mình tu niệm Phật là mình chết, kiếp sau mình chết xong rồi mở mắt ra tái sinh, chết đi tái sinh đó, tái sinh tới cõi của Phật A Di Đà, thì y báo là gì? Hoàng Hoàng nghe y báo lại lúc thay đổi lung tung nha. Y báo là gì? Đúng rồi, y báo là cảnh giới cực lạc. Chánh báo là gì? Chánh báo là gì? Là cái thân mà mình được sinh ở cảnh giới cực lạc, cái thân đó gọi là chánh báo. Nhưng mà thầy lúc vừa lên tuổi cực lạc không còn thân nữa, mà là cái tâm thức của thầy á. Mà có cô như cô lộn chỗ nào rồi, cô đi lộn địa chỉ rồi. Cái chỉ có tâm thức đó là cõi trời, gọi là cõi trời vô sắc. Cõi trời vô sắc ở trên đó chỉ có tâm thức thôi chứ không có sắc. Cảnh giới cực lạc có hình chứ, sao mình lên trên đó là vắng teo không có ai hết hả? Hỏi ủa Phật A Di Đà qua năm đâu không thấy ai hết. Quý vị có thấy tượng A Di Đà không? Kìa có tượng A Di Đà. Lên trên cảnh cực lạc không thấy tượng, không thấy hình Phật A Di Đà là chết rồi. Lên trên đó là trống chân à. Chỉ có cái ba cõi đó, chỉ có cõi vô sắc, trên đó mới không có hình tướng. Tất cả các cõi Phật đều có hình tướng hết, đều có chư Phật, có Bồ Tát, nhưng tụng kinh A Di Đà trên đó có chim nè, bạch hạc, khổng tước, xá lợi, anh võ, ca lăng, tần già, lung tung hết, quên mất tiêu rồi. Rồi trên đó có bông sen không? Có, sao cô nó không có hình gì? đủ rồi, có ao sen đủ thứ hết, thì có hình tướng. Thì tất cả những cảnh giới trên đó gọi là cảnh giới y báo. Thì sau khi mình biết được chánh báo và y báo rồi, thì giờ người tu mình phải là tính sao giờ? Chúng ta ở đây, cảnh giới của chúng ta đang sống ở đây nè, là cảnh giới y báo là cái gì? Nói chung nước đức, đúng rồi, nước đức. Thì y báo này á, mình đang sống nước. Còn cũng người Việt Nam mà ở xứ Việt Nam á, thì y báo ở đó là cái gì? Nước Việt Nam. Mà mấy người cũng Việt Nam mà ở xứ Việt Nam đó, họ có muốn sang bên Đức không? Hay là có muốn đi sang Pháp, sang Anh, sang Mỹ hay gì không? Có muốn không? Có. Tại sao phải đi vậy? Đúng rồi. Tại bên này y báo sướng hơn phải không? Không có đi xe xích lô mà đi xe Mercedes, đi xe BMW, đi xe con lành. Nhà không phải là nhà lá, nhà nhật tường xi măng. Thì tại sao chúng sinh ở cảnh giới cũng Việt Nam giống mình mà sao ở cảnh giới khác mà mình ở cảnh giới khác, tại sao vậy? Tại sao? Ban đầu là mới ra là mấy người cùng Việt Nam hết với nhau, mà tại sao hồi cái mỗi người ở nơi khác nhau? Tại cái phương. Đúng rồi. Thì từ đây cũng mình sẽ hiểu ra xem một chút nữa, là cái y báo mà tốt đó, là tại nhờ cái phương. Quý vị hiểu không? Đó. Chúng sinh nghĩ địa ngục hay là súc sinh tại sao phải ở mấy cảnh giới đó? Tại làm tội, làm ác, cho nên thiếu phước. Tội phước, làm tội thì vì làm tội cho nên mới tái sinh những cảnh giới ác. Gọi là ba cảnh giới ác là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đó là ba cảnh giới ác, mà cũng gọi là ba y báo xấu. Đó. Cho nên người tu là muốn tìm mọi cách để tái sinh trở lại, sống trong những cảnh giới sung sướng hạnh phúc. Tại sao mình phải chạy về cực lạc làm gì? Mình ở đây mình muốn chạy về cực lạc y chang giống như mấy người ở Việt Nam muốn chạy sang bên Đức ở, phải vậy không? Tại sao mình phải chạy về cực lạc chứ? Nước Đức sướng rồi, sướng hơn mấy người Việt Nam rồi, ở Việt Nam xấu hơn, muốn chạy sang đây phải không? Trong khi mình ở đây không, mình không hài lòng, mình muốn chạy đâu? Muốn chạy cực lạc sướng hơn đó. Đúng rồi. Rồi, hay lắm, quý vị nói là khá rồi. Nhưng mà mình muốn tới được, sinh được ở những nơi sướng hơn đó, thì nó tùy cái gì? Đúng rồi, đó là tụng đụng cái phước. Giờ mấy người Việt Nam muốn đi sang Đức ở mà có qua được không? Đúng rồi. Dạ. Đó. Đi ra tới phi trường Tân Sơn Nhất, nó hỏi đưa giấy passport là họ dân Việt Nam được đi vô, không cho đi. Còn người mình cũng Việt Nam, về Việt Nam xong tới ngày giờ muốn đi về Đức thì sao? Đi được. Đi ra ngoài phi trường nó cho đi, tại có phước. Thì giờ nếu mà quý vị nào mà muốn về cảnh giới của chư thiên hay là cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà, thì muốn thì cũng có quyền muốn, nhưng mà đi được hay không là tùy cái gì? Tùy cái phước đó. Phước ở đây á là công phu tu hành của mình. Thì ai tu cũng muốn cảnh giới sướng hết, nhưng mà trong từ từ chúng ta sẽ đi trong cái y báo, cái chánh báo khác nhau, cũng cùng sống trong một cái y báo, cũng cùng sống ở Việt xứ Việt Nam y báo xấu. Nhưng mà quý vị biết, có những cán bộ tỷ phú tiền xài còn nhiều hơn Việt kiều nữa, có không? À, như vậy đó thì y báo cái đó là y báo xấu, nhưng mà chánh báo nó là sao? Đâu có. Quý vị về Việt Nam, quý vị có thấy những cán bộ, những người nhà giàu không? Cũng có xe Mercedes rồi, cũng có nhà giàu, cũng có nhiều cán bộ đi sang bên Mỹ đó, tới khu Las Vegas đó chơi đánh bài, đặt một cú là 10.000, cả ngàn đô la, trong khi dân Mỹ, Việt Nam bên Mỹ không dám chơi như vậy, chơi có vài chục đô thôi. Còn dân Việt Nam từ Việt Nam đi sang tới đó vô các sòng bài chơi một lần đó là mấy chục ngàn luôn, mấy chục ngàn đô la luôn. Cho nên từ đây mới sinh ra có cái là y báo xấu nhưng mà lại tránh báo tốt. Còn có những người y báo tốt nhưng mà tránh báo xấu. Thì giờ lấy thí dụ, chứ giờ mình được sống trong y báo tốt nè, nước đức nè, nhưng mà thân của mình sao? Bị tàn tật, bị căng xe, bị bệnh hoạn, rồi thất nghiệp, nghèo đói. Ở trong U-Ban người ngồi cầm cái bảng, bên Đức này tương đối ít, nhưng mà bên Pháp, bên Mỹ cũng có. Đi cái đầu đường đó, tới đầu đường đèn xanh đỏ, cầm cái bảng đứng nói đói quá, làm ơn xin cho tôi có tiền để ăn. Đó. Thì xứ Mỹ là xứ y báo tốt phải không? Nhưng mà những người đứng xin ăn, những người mà không vô gia cư đó, thì ta có sướng không? Không. Cho nên y cái đó là y báo thì tốt, nhưng mà chúng sinh rơi vào trong y báo tốt, nhưng mà chính người đó lại không có đủ phước, cho nên sinh ra cái chánh báo đó xấu. Tức là mình có thể sinh ra trong gia đình cha mẹ giàu có, nhưng mà mình bị tàn tật, bệnh hoạn. Thì từ chánh báo y báo nó sẽ có những cảnh giới, của coi như là cảnh giới hai cái cùng tốt hết. Chánh báo y báo đều tốt, hoặc là chánh báo y báo đều xấu hết, như là địa ngục đó, ngạ quỷ súc sinh. Nhưng mà trong cõi người này đó, nó tùy. Cho nên nó mới có những chánh báo tốt nhưng mà y báo xấu, hoặc là y báo xấu nhưng mà chánh báo tốt. Nhưng mà thường thường á, thì người tu đó là mình cần nhất, mình muốn sửa chánh báo y báo thì mình phải sửa cái chánh báo. Là chánh báo tức là cái chính mà, cái chính đó. Cho nên mình phải tu sửa cái chánh báo, tức là phải tu sửa cái tâm của mình. Tất cả đều từ cái tâm, cho nên mình muốn cảnh giới tốt đẹp đó, mình phải sửa cái tâm. Phải lấy thí dụ, có những người đi sang Đức, đi sang Mỹ. Đức với Mỹ là sao? Là y báo tốt hay xấu? Tốt. Người ta cũng mua được căn nhà cũng ngon lành, nhưng mà vô nhà người ta đó thì quý vị thấy để thùng cắt tông nè, ở dơ nè, y chang như ở Việt Nam mà, không có gì thay đổi hết. Vô trong đó là cũng ở ngoài thì thấy nhà đẹp lắm, mà đi vô trong á y chang như là ở bên Việt Nam. Tại vì sao? Tâm thức của họ, tâm thức đó sống y hệt như Việt Nam đó. Đồ đạc mà lạc son để rồi thùng cắt tông rồi giấy rồi bừa bãi ra hết. Thì tất cả những cái đó đó là từ đâu ra? Từ cái tâm của họ. Tại vì cảnh giới bên ngoài đó là do tâm biến hiện ra. Cho nên nếu mà cái tâm thích bê bối, thích bày hầy, thích ở dơ, rồi không có sạch sẽ, không có kỷ luật, thì đúng rồi, đi đâu cũng thấy đồ đạc mua để chất đầy hết nhà, rồi thùng cắt tông, quần áo cũ rứt, rồi giày cũ rồi cũng để đó, mua giày mới xong rồi cũng để đó, cái gì cũng để đó, không có dục ra. Thì cái họ sống với cái tâm thức của cái tâm thức y chang như cái người ở cái xứ kia, nhưng mà chỉ có thay đổi, có nhờ có phước cho nên mới thay đổi được cái nơi ở thôi, nhưng mà cái tâm thức không có thay đổi. Cho nên cái chính đó là cái người phải thay đổi cái tâm thức của mình. Khi thay đổi tâm thức của mình á, thì cái chánh báo nó mới thay đổi. Nó thay đổi đó thì từ từ đó cái cảnh bên ngoài nó mới thay đổi đó. Nên nếu mà như con nít Việt Nam nhưng mà sinh ra ở Đức, được đi học trường Đức, thì quý vị thấy nó suy nghĩ giống người Đức. Mặc dù cái chánh báo nó Việt Nam nhưng mà tâm thức của nó là giống như người Đức rồi. Ăn uống, nói năng, cư xử, làm việc giống người Đức hết. Cho nên một kiếp sau nữa nó tái sinh là người đức luôn. Nên cái chính đó là người mà có cái tâm tốt thì từ từ người đó sẽ làm cho cái hoàn cảnh chung quanh nó sợ trở nên tốt. Mà người mà có cái tâm xấu mà ở cảnh tốt đó, thì từ từ sẽ làm cái cảnh tốt nó bị hư. Ví dụ như là mình có căn nhà thì là đẹp, mới mua láng con hết, xong rồi mình không ở, mình đi đâu đó rồi mình cho thuê, mà mình cho thuê mà cho mấy người nghèo người ta vô thuê đó, mà mấy người nghèo người ta vô thuê nhà mà của mình thì là sang cho mấy người nghèo vô thuê, chừng 3 tháng rồi mình trở về thì quý vị đã thấy nhà mình sao, nó hư hỏng hết rồi, nó phá tùm lum hết. Tại sao? Cái tâm đó là tâm của cái người nghèo, tức là thiếu phước, cho nên họ mới là nghèo. Cho nên nghèo mà đi vào được cái nơi tốt đó, mà họ không chuyển cái tâm đó, thì từ từ họ sẽ làm cái nơi tốt đó bị hư. Nên cái chính là trong đạo Phật vẫn là luôn luôn là cái tâm, phải ráng làm sao sửa cho cái tâm nó trở nên thánh thiện, chân thiện mỹ. Tóm lại là phải cái tâm thức là cái chánh đáo là quan trọng nhất. Thầy lấy thí dụ như hồi xưa đi, quý vị thấy giờ, không phải thời xưa, nó gọi thời xưa cũng không phải đâu, không xưa lắm. Hồi chiến tranh Việt Nam sau 1975 đó, bên ngoài Việt Cộng thắng xong đi vô đó, quý vị biết có những nhà giàu mà có những cái bồn tắm đó, hay là ngay cả mấy cầu tiêu kiểu mới nè, thì mấy người ngoài Bắc người ta vô người ta rửa rau ở trong đó, quý vị lấy rau muống á, cái bồn mình diệt nước đó quý vị. Chỗ mình đi cầu á, đi cầu á lại đi tiểu đó, thì họ thấy nước đó thì họ lấy rau muống, lấy rau gì họ rửa xong họ nhấn nước cái nó hút hết, cho nó cái hoảng hồn nó chứ trời ơi, nhà này có ma, mình mới rửa rau muống xong cái nhấn nút cái ma nó rút hết rau muống đi à. Rồi cái bồn tắm vậy đó, cái thấy nước mừng quá, để vặn đầy nước xong cái đem thả cá nuôi cá ở trong bồn tắm. Cái tâm thức của họ mang những cái từ cái cảnh giới khác đem tới đây. Hồi phòng tắm người ta đẹp đẽ rồi, hồi rửa rau muống nè, thả cá là làm hồi dơ giấy hết nè, nhà nó hư hết. Tức là khi mà cái tâm thức chánh báo xấu đó đi tới ở cái y báo, làm y báo hư luôn. Quý vị nhớ nha, nhà mình mới đó, nhớ đừng cho người Dubai nó vô ở phá hư. Rồi bây giờ thầy lấy thí dụ khác nữa. Thí dụ như là mình ở cái giống như quý vị thấy này nhỉ, trước khi cái nơi này nó phát triển là nó là rừng phải không? Thầy đi bộ nãy thấy rừng thông đầy hết, rừng nhiều phải không? Thế giờ đưa mình vô ở, vô trong rừng mình ở thì mình hồi mình làm gì? Mình đốn chừng vài cái cây rồi mình để xuống mình làm nhà lá phải không? Nhưng mà đưa mấy người kiến trúc của kiến trúc sư nè, kỹ sư của Đức hồi người ta vô đó, hồi người ta làm cái rừng á biến thành mấy cái building cho mình thuê, đúng không? Đó. Còn mình vô đưa cho mình vô mấy đám rừng đó, cùng lắm mình cưa cây chặt lấy gỗ rồi xây mấy cái chòi ở cái nhà tranh. Nhưng mà kiến trúc sư, kỹ sư hay là những cái nhà thầu của Đức, ta nhìn thấy khu rừng này vô người ta đốn hết, xong từ từ người ta xây nhà lên, xây xưởng lên. Thầy quý vị thấy cái đó là tại vì nhờ cái gì? Nhờ cái trí thức, cái tâm thức nó ở cái trình độ cao. Cho nên đến một cái nơi xấu đó, đưa cho hai người, một người tới xây building lên, xây xưởng, xây ngon lành, còn đưa người khác vô xây chợ hay xây cái chòi. Tất cả tùy y báo nó chuyển, vì nhờ cái chánh báo. Quý vị biết cái nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, ban đầu nó cũng trống trơn à, quý vị cũng biết không? Có cực lạc ban đầu nó không có đẹp đâu, nó giống như là kiệt Zion à, cũng xấu lắm không có gì hết. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà phải trải qua vô lượng kiếp, ngài tích tụ tu tất cả những công đức để mà trang nghiêm tịnh độ. Quý vị nghe cái chữ đó không? Trang nghiêm tịnh độ, trang nghiêm tịnh độ tức là làm cho cái nước của mình trở nên thanh tịnh đẹp đẽ. Cho nên nếu mà mình tới chùa mà vô cái chùa thấy nó khang trang sạch sẽ đẹp đẽ, thanh tịnh là biết là cái trình độ tu hành tu tập của Phật tử chùa đó ra sao. Tại vì cái cảnh giới bên ngoài nó lại do từ cái tâm thức sắp xếp, quý vị hiểu không? Đó. Mà càng đẹp á thì nó thu hút nhiều người tới, mà càng xấu á thì nó cũng thu hút luôn, mà nó thu hút mấy người tương ưng vô chùa cái ăn xong cái xả rác chỗ này, cái người khác vô thấy người kia xả rác, nó xả rác không mình cũng xả, nó xả chỗ kia mình xả chỗ này, xong rồi không ai quét hết, nó nói trời quét làm chi, quét mai mốt đứa kia nó tới xả nữa. Còn bây giờ mình tới ăn uống dọn dẹp sạch sẽ, nhặt rác, người nào xả rác mình nhặt, mình làm cho nó đẹp, nó là thanh tịnh đạo tràng, trang nghiêm đạo tràng của mình, làm cho chùa của mình, cái nơi của mình tu hành, đạo tràng là cái nơi tu hành, nó trở nên sạch sẽ đẹp đẽ, thì từ từ nó sẽ chiêu cảm được những cái người người ta thích tu hành tới. Cái chùa mà khang trang, thanh tịnh, trang nghiêm thì cũng chiêu cảm thu hút được cái chư thiên, họ tới họ tu cùng với mình, và sau đó họ ủng hộ mình. Nên khi quý vị thường xuyên tụng niệm, ngồi thiền, tu tập chung với nhau như vậy thì nó tỏa ra một cái lực, thì cái lực đó nó cũng chiêu cảm được các chư thiên họ tới để họ tu cùng mình, để họ hưởng phước. Quý vị biết không, mình không có thấy chư thiên nhưng mà họ có, tại vì họ nói với lại hứa với lại Đức Phật là nơi nào có người tụng kinh này kinh này kinh này thì chúng con sẽ tới ủng hộ. Cho nên khi quý vị tụng kinh niệm Phật lễ Phật, chư thiên họ tới, họ cùng tu với mình và họ ủng hộ mình và họ hưởng được cái phước của mình. Còn nếu mà xây chùa xong là không ai tới tu hết, từ từ cái chùa nó vắng, chư thiên tới coi ủng hộ ai, không có ai hết, thôi khỏi ủng hộ, chư thiên đi về. Rồi từ chùa không có chư thiên tới ủng hộ, không ai tới tu, rồi từ từ chùa thiếu tiền, xong không trả tiền điện nước được, chùa xuống cấp, mục bỏ. Rồi từ từ có chúng sinh khác nó tới, chúng sinh mà không có nhà ở chui vô ở. Rồi từ từ có chuột dán đồ tới ở, mà khi mà mình thấy vậy rồi mình cũng chạy luôn, không dám tới. Nên khi mà biết được như vậy, quý vị cố gắng tu tập, tức là làm cho cái cảnh giới y báo của mình nó càng trở nên đẹp đẽ. Cho nên cảnh đẹp hay xấu là tùy con người, tùy chính con người, mà con người là chánh báo. Cho nên người mà có tài đức đến một cái nơi nào đó thì sẽ làm cho cái cảnh đó nó trở nên đẹp. Nên ở trong rừng mà có những bậc chân tu ở trong rừng thì thú vật ở đó nó sẽ trở nên hiền hơn, nước suối ở đó trở nên trong hơn, cây cối ở đó sẽ xanh tươi đẹp đẽ hơn. Nó là như vậy. Còn bây giờ tới nơi nào mà những cảnh giới mà tới nơi là thấy khô cằn, đơn giản như thời nay quý vị thấy là xứ Phi Châu đó. Phi Châu là một y báo, và y báo nó tốt không quý vị? Không, xấu lắm. Nắng nè, nóng mà không có cây cối, chỉ có cát khô thôi, không có nước uống nữa. Và cảnh giới xấu mà chúng sinh ở Phi Châu thì sao? Da có đẹp không? Không cần phơi nắng mà nó vẫn đen. Rồi tóc cũng vậy nữa, không cần uốn, nó quăn mà nó quăn đặc biệt lắm quý vị, nó quăn tít à, chứ không phải quăn kiểu thường đâu. Cho nên y báo ở Phi Châu là rất là xấu, mà chúng sinh ở Phi Châu cũng xấu luôn. Đó, mà cũng không có đủ ăn nữa. Nhìn vô cảnh thì mình có thể đoán người, nhìn vô cảnh giới thì biết cái chúng sinh sống ở đó ra làm sao. Quý vị tới, như quý vị ở đây mình không có dịp được, nhưng mà đợi mình vô mấy cái lâu đài Schloss à? Schloss à? Mấy cái lâu đài của mấy ông vua Đức hồi xưa không? Đó, trông đẹp không? Đó, người đó là làm vua là có phước. Đó. Mà ông Ludwig đó, ông giàu cho nên ông muốn làm y báo, ông muốn sống trong mấy cái lâu đài thì là đẹp, ông xây mấy cái lâu đài như vậy. Nhưng mà ông thiếu phước, cho ông xây chưa xong, ông chết mất tiêu rồi chưa được hưởng. Rồi đó, trở lại thì cái chứng là chánh báo mà tốt, tôi là chính cá nhân mình, mình biết tu hành, biết làm phước, tâm thức mình biết tu, luôn luôn nghĩ việc tốt, thì mình là sẽ làm cho cái cảnh giới mình ở xung quanh nó càng ngày nó càng trở nên đẹp đẽ hơn. Tức là đẹp đẽ hơn là sao? Tức là mình có phước hơn. Hồi xưa mình ở cái nhà có một phòng thôi, và mình tu tập, mình làm ăn có tiền phát tài hơn là có phước hơn. Thì mình đổi cái nhà mới 3 phòng, 4 phòng, khá hơn nữa mua cái lâu đài luôn. Chánh báo tốt thì cho ra y báo tốt, mà chánh báo xấu thì sao? Y báo xấu. Y báo xấu, đúng rồi, hay lắm, đơn giản thôi. Chánh báo xấu là sao? Là bất tài vô dụng, không có học, không có tu, không biết làm phước, thì người đó thì đi đâu cũng thất bại, làm ăn cũng thất bại luôn. Đó. Tức là thầy không biết ở đây sao, nhưng mà ở bên Mỹ đó, vùng Cali đó, có rất nhiều người Việt Nam sang đó ở cái khu, quý vị biết khu Little Sài Gòn, khu quận Cam, rất nhiều sang ở Mỹ lâu mấy chục năm rồi mà không biết nói tiếng Mỹ, không biết nói tiếng Mỹ, không cần học tiếng Mỹ luôn. Tại sao? Tại đi ra nó là nguyên cái khu đó toàn Việt Nam không, cho nên họ chỉ có đổi một chút xíu cái chánh báo thôi, mà sang bên đó cái y báo từ từ nó làm xứ Mỹ, nhưng mà họ làm hồi đó nó thành Little Sài Gòn, tức là Sài Gòn nhỏ. Tức là họ lấy cái Sài Gòn bên kia đem sang Mỹ là để làm lại cái Sài Gòn khu khác. Đó. Sống lại y chang với nhau, Việt Nam lân quanh với nhau, nói tiếng Việt với nhau, không nói tiếng Mỹ. Đó. Còn bên Đức này may quá, bên Đức này không có Little Sài Gòn, không có quận là Sài Gòn nhỏ. Tại thầy thấy Việt Nam ở đều rải rác hết, không có tụ họp. Nó tụ họp lại đó thì khi mà tụ họp lại đó thì sao? Và tất cả những cái tập khí, tập quán nó lại có cái cơ hội nó sống lại với nhau. Còn khi mình ở chung với những người bản xứ đó thì người bản xứ người ta đông hơn, thì cái cộng nghiệp họ mạnh hơn, cho nên cái biệt nghiệp của mình phải bắt buộc đi theo họ, thì nhờ đó cái nghiệp của mình nó được chuyển. Rồi có những người ở Việt Nam đi sang bên Mỹ ở hồi không có hội nhập được, tức là cái nghiệp cũ của mình nó không có đổi được. Ở Việt Nam ở Mỹ hồi lâu quá cái sao buồn chán, chung quanh mở ra coi có ai hàng xóm này đi qua chơi, ngồi nói chuyện chơi, mà người ta đi làm hết là buồn quá chán, cuối cùng làm gì? Xin về Việt Nam, không phải Việt Nam chơi mà về ở luôn á, xin hồi hương về ở luôn. Đó. Thì đó là quý vị thấy có những trường hợp từ y báo xấu chạy sang y báo tốt hơn, nhưng mà chánh báo không đổi thì sao? Rồi chánh báo không đổi thì cuối cùng cái chánh báo đó nó lại tìm đường nó đi về lại y báo xưa. Và cho nên quý vị biết như vậy rồi đó, cho nên những người nào mà cầu về cực lạc á, về cực lạc đó là phải trên đó là phải rất là thanh tịnh, tu hành ít nói dễ thương. Mà mình không có tu những cái đó, mình đòi về cực lạc đó, mình chạy lên trên cực lạc rồi cãi lộn nhau giành hoa sen ở trên đó. Có nói hoa sen là tôi ngồi trước rồi nha, nó không có hoa sen kia màu đỏ đẹp hơn, mình chạy sang lấn người kia, lấn nhau hồi rớt xuống rơi trở lại ta bà. Nên người mà có phước hay là có phước, có tài, có đức thì tính toán làm gì á luôn luôn thành công. Mà thành công như vậy đó thì người đời người ta gọi là may mắn. Còn những người mà không có tài, không có phước, không có đức thì làm cái gì cũng thất bại. Mà thất bại hoài, làm đụng đông hư đó thì người ta gọi là xui xẻo. Ở đây có ai may mắn là xui xẻo không? Có cả hai. Như vậy đó, mỗi lần mình có may mắn đó, là mình biết cái đó. May mắn là gì? Là mình muốn cái gì nó xảy ra như vậy. Và muốn cái gì xảy ra như vậy, cái đó là nhờ cái phước. Cho nên may đó, chỉ gọi là nhờ cái phước. Cho nên thường thường ngoài đời nó nói là may phước. Nhờ có phước mới có may, không có phước là không có may. Vô phước là xui. Cho nên ai mà xui đó, muốn cái gì, tính cái gì, nó không thành. Mình biết làm sao? Biết là mình thiếu phước. Đó, thiếu phước. Cho nên những người nào mà hay đi mua vé số đó, hay chơi đánh đề đó, mà mua ngoài không trúng, nó chẳng sao xui quá. Tại vì sao? Mình không có phước. Cho nên người nào mà không có phước đó, thì đừng thèm mua vé số làm chi. Hay đừng đi đánh bài. Mấy người mà đi đánh bài để cầu may đó, nhưng mà càng đánh bài nó càng thua, càng sạch nghiệp. Còn những người mà người ta có phước đó, không bao giờ mua vé số hết. Tự nhiên hôm đó đi chơi bạn bè nó thôi mua đại một cái đi, lâu lâu mua một cái, mua một cái thì trúng. Còn mình không có phước đó, mình mua 10 năm nay rồi mà mỗi lần mua cả cọc rồi đó vẫn không trúng. Nên giờ muốn có phước thì phải sao quý vị? Tu hả? Tu sao? Không có phước tu sao đây? Cái phước đó nó từ đâu ra? Nói tu đó thì tu nó có tu phước và tu huệ. Nhưng mà tu phước là từ đâu ra? Cái gì nó cho ra phước quý vị? Từ cái suy nghĩ là như không, mình phải biết cái hướng đi chứ. Bố thí cúng dường ha. À, đúng rồi, cái đó cũng đúng. Mà cái phước á, là do mình cứu giúp kẻ khác. Cái gì sinh ra phước? Khi mình làm cái gì cứu giúp, giúp đỡ người khác, thì cái đó nó sẽ cho là phước. Cho nên giúp đỡ người khác từ cái đó mới sinh ra bố thí cúng dường làm phước đó. Cho nên gọi là làm phước là vậy. Tức là mình không cần phải bố thí, không thấy người nào người ta cần sự giúp đỡ thì mình giúp đỡ. Thì giúp đỡ đó có thể bằng giúp đỡ bằng tiền, hoặc là bằng công, hoặc bằng sức, hoặc là bằng lời nói. Chỉ cần bằng lời nói là cũng được rồi. Người ta đang đau khổ, mình an ủi người ta, thì cái đó mình làm cho người ta đỡ khổ, thì cái đó là mình đang tạo phước. Cho nên tạo phước rất là dễ, không cần phải có nhiều tiền mới làm phước được. Cho nên người ta mới nói là mình vô chùa làm gì? Làm công quả phải không? Công quả để làm chi? Tức là đang tạo phước đó. Chùa cần cái sự giúp đỡ thì mình tới chùa mình giúp đỡ. Vô quét chùa, hút bụi, vô sắc đồ ăn, làm bếp đó. Thì lấy cái công của mình ra, lấy cái công sức của mình ra để làm, rồi để mà sau này hưởng cái quả phước đó. Cho nên gọi là làm công quả. Làm công, lấy cái công đó để sau này nó trợ cho lại mình cái quả phước. Nếu mà mình muốn sống hạnh phúc trong cõi đời trời người này thì mình rất cần phước. Mà phước làm sao có được? Bằng cách luôn luôn giúp đỡ. Mỗi lần cần, thấy người khác cần là mình giúp đỡ người ta bằng mọi cách, không cần phải tiền không. Giúp đỡ, quý vị biết, chỉ cần nhớ chữ luôn giúp đỡ kẻ khác, cái đó sẽ cho ra phước. Đó. Có gì cái gì cho ra tội? Ngược lại thôi, để giúp đỡ kẻ khác thì giờ mình làm gì? Làm hại người khác. Giúp đỡ người khác thì sinh ra phước, mà làm hại người khác, làm cho người khác khổ thì mình sinh ra cái tội. Đó. Cái làm ác. Đó. Cho nên khi mà mình làm ác như vậy thì sinh ra tội, thì cái tội nó sẽ làm cho mình đi xuống những cảnh giới xấu. Nên từ cái làm phước đó mới sinh ra, là từ đó mới đưa trong tới một cái là mình phải tu. Lấy có người nói thầy hỏi làm sao mà có phước đó là tu. Đúng, tu phải tu. Thì tu phước là sao? Là phải làm cho cái tâm của mình trở thành từ bi. Thấy được người khác đau khổ, cần sự giúp đỡ, thì khi đó mình mới nhào ra giúp đỡ. Còn tâm mình không có mở, ai làm gì kệ nó, đói cho nó chết luôn. Ai biểu nó làm phước, cho nó chết. Không cần biết ai hết, chỉ cần biết tới gia đình mình thôi, thì cái đó gọi là ích kỷ. Đó. Cho nên từ đây mình thấy á, muốn làm phước, muốn tu phước thì phải mở cái tâm ra. Mở tâm tức là mở tim. mở tâm, tức là mở trái tim mình ra. Mở trái tim mình ra tức là sao? Biết nhìn kẻ khác và nhìn được, thấy được những cái niềm đau, nỗi khổ của người khác. Và từ đó mình khởi cái tâm muốn cứu giúp người đó. Cho nên tu phước là phải tu cái tâm. Mà tu tâm ở đây là mở cái trái tim mình ra, nhìn thấy được cái khổ đau của người khác để mà mình giúp đỡ. Khi thấy được như vậy đó, thì mình giúp đỡ, thì mình càng giúp nhiều thì phước càng nhiều đó. Cho nên trở lại nãy, có người nói giờ muốn có phước phải tu. Tu, thầy đồng ý tu, mà tu gì? Tu tâm, mà tu tâm là sao? Vô chùa tụng kinh hả? Nó có chùa tụng kinh rồi rác mặc kệ, người khác cần gì cũng mặc kệ. Tụng kinh là mình chỉ trả bài với Phật thôi, mà mình ích kỷ với người khác không có phước. Có nhiều người vào chùa, quét chùa, hút bụi làm cho chùa được sạch sẽ để người khác, người ta tu hành, người ta hoan hỷ, thì đó chính là đáng phước. Còn cái người mà niệm Phật vô ngồi tụng hay lắm, tụng như là út chào ôn vậy đó, nhưng mà đi ra xong ai làm gì mặc kệ, chỉ vô ăn xong cái đi về, thì người đó tới chùa đó càng làm tổn phước. Trả bài cho Phật ăn chùa nữa, không cúng dường nữa, là để cho người khác hầu nữa. Cho nên tới chùa không vậy đó là tổn phước, thấy không? Tới chùa tu mà hóa là tổn phước. Còn người kia tới chùa đến giờ làm việc thì làm hết rồi, rồi tụng kinh thì tụng dở lắm, tại giọng không hay, giọng khàn khàn vậy đó, nhưng mà ngồi trong góc niệm nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà người đó nhiều phước hơn.